Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, yêu giới vấn đề thiếu nữ vs kiêu ngạo quốc sư. 9, cánh tay bị nắm giữ, Mộ Ngôn Ngôn bước chân không thể không dừng lại. Phù Hoan đi lên phía trước đến, đứng ở trước mặt nàng, chặn Mộ Ngôn Ngôn trước mặt quang. Sắc mặt hắn có vẻ có vài phần tối nghĩa không rõ. Thanh âm cũng cảm xúc phức tạp, ngươi đừng hiểu lầm, không có khinh thường ngươi ý tứ, Mộ Ngôn Ngôn xem hắn liếc mắt một cái. Không tin, Phù Hoan làm huyết thống vĩ đại quốc sư, cuộc sống xuôi gió xuôi nước, chưa bao giờ gặp quá giống như Mộ Ngôn Ngôn như vậy nữ nhân. Tính cách không đón ý nói hùa ngược lại hay thay đổi. Cố tình, còn làm cho hắn cảm thấy thật để ý. Này nhất định là thấy quỷ. Hắn liếm liếm môi dưới, không hiểu có chút vô thố mở miệng, ta chỉ biết là tung tin vịt ở ngoài trẻ tuổi, ngươi tốt lắm, cũng không dựa vào này đó hư danh, nghe thấy lời này. Mộ Ngôn Ngôn trong lòng một cái lộp bộp, hắn cư nhiên khen nàng tốt lắm, xác định không là lấy lòng sao. Mộ Ngôn Ngôn bình tĩnh xem hắn, lên tiếng, ngươi không sai, kia thật là xuất sắc trẻ tuổi, về phần ta, ứng của ngươi nói. Không phải không xuất sắc, mà không là trẻ tuổi ân. Phù Hoan đáy mắt lưu hiện ra một chút kinh ngạc, liền nghe thấy Mộ Ngôn Ngôn mang theo ý châm biếm lời nói. Ta là năm thế hệ trước, ngươi nếu nguyện ý lời nói, có thể bảo ta cô nãi nãi, Phù Hoan. Mộ Ngôn Ngôn liền chỉ đùa một chút, vừa rồi cảm xúc rất chịu nguyên chủ ảnh hưởng, không hiểu có chút khống chế không được, lúc này thấy Phù Hoan tựa hồ có chút không nói gì. Có chút bị dọa đến xem nàng, liền ngay cả vội xua tay, tốt lắm ta chỉ đùa một chút, bất quá nếu ngươi thực nguyện ý bảo ta không để ý, nguyện ý cái gì? 300 tuổi một cái tiểu mẫu miêu, Phù Hoan vươn tay đè mi tâm, có loại trực giác bởi vì trước mặt này mẫu miêu, quốc sư phủ hội náo nhiệt lên, hắn có chút không chống đỡ nổi, đã đi ra ngoài, ngươi ở trong này trọ xuống đến đây đi. Ta sẽ phụ trách, Phù Hoan khi trước mở miệng, đồng thời xoay người phải rời khỏi, lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì, ghé mắt hỏi nàng, ngươi tên gì, Mộ Ngôn Ngôn còn đắm chìm tại kia cái phụ trách kết quả là phụ trách đến nơi nào. Theo bản năng trả lời, Mộ, mẫu miêu ta gọi Bạch Ngôn, Phù Hoan lắc lắc đầu, nhìn nhìn trên bàn toàn ngư yến, bất đắc dĩ, không cần để ý tiểu vũ chuẩn bị cho ngươi toàn ngư yến. Muốn ăn cái gì mau chóng cùng phòng bếp nói, oa sát. Nguyên lai còn có khác lựa chọn. Mộ Ngôn Ngôn vui mừng lộ rõ trên nét mặt, cười đến hai mắt đều mị lên. Tốt, cảm ơn quốc sư đại nhân, Phù Hoan kém chút khống chế không được tay chân của mình. Muốn cất bước trở về sờ sờ đầu nàng. Cái loại này xúc cảm nhất định sẽ tốt là mần y đến cùng vẫn là khống chế được. Phù Hoan mặt không đổi sắc gật đầu. Đi thư phòng, chuẩn bị đề bút viết đối miêu tộc một ít truyền thống cải thiện ý kiến. Đường đại sành, Mộ Ngôn Ngôn kêu hạ nhân tiến vào đổi đồ ăn. Rốt cục thành công ăn một chút tốt, đùi gà vịt chân chư giò quả thực là thật yêu hệ liệt. Chắc bụng nhất bữa, Mộ Ngôn Ngôn nhìn nhìn bên ngoài cực tốt thời tiết, có một loại tưởng nằm ở hậu viện phơi nắng. Cấp bản thân thuận mạo ý tưởng, trong nháy mắt nàng liền cảm thấy không đúng. Này, có phải không phải miêu loại tư duy theo quán tính? Hảo ngược, Mộ Ngôn Ngôn không quyết định chiếu tính làm. Nàng là muốn hoàn thành nhiệm vụ trở lại hiện thực thế giới ký chủ. Cho nên, vẫn là tìm hiểu tin tức vì trước đi. Nàng lại nhận thức không đến vài người. Mộ Ngôn Ngôn đương nhiên lựa chọn đọc sách đến thu hoạch tri thức. Vì thế nhường nha hoàn đem nàng mang đi thư phòng. Nhất thời nha hoàn liền bừng tỉnh đại ngộ nhìn nàng một cái. Tựa hồ minh bạch cái gì tuyệt chiêu dường như, Mộ Ngôn Ngôn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm hỏi. Chỉ là đợi đến thư phòng thấy Phù Hoan thời điểm, Mộ Ngôn Ngôn liền hiểu, bởi vì Phù Hoan đáy mắt sắc mặt vui mừng chợt lóe lên. Lời nói đều nói thẳng xuất ra, luôn luôn đi theo ta. Ngoặc kép, hết chương.